Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 197. Trở thành hợp thể kỳ tu chân giả. Lý Ân, chủ tịch ngân hàng. Trước ngươi nói chế tác dược tề tài liệu, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bây giờ thế nào? Vũ trụ thương hành Ma Dương Tinh chi nhánh phòng khách quý bên trong. Trần Vũ Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên ghế salon. Giọng bất mãn hỏi, Trần Đại Sư, đều tại ta không tự lượng sức. Không nghĩ tới ngươi yêu cầu nhiều tài liệu như vậy. Lý Ân vội vàng xin lỗi. Được rồi, hãy mau đem ta yêu cầu đồ vật. Phái người đưa đến Trần Thị Trang Viên. Trần Vũ nói, được, ta bảo đảm trong vòng 3 ngày. Đem đồ vật đưa qua cho ngươi. Lý Ân nói. Trở lại trang viên, Trần Vũ ngồi ở trên ghế, thầm nghĩ trong lòng, nhật kiếm hơn 15,000 triệu tiền vũ trụ, tương đương với mỗi ngày thập ngũ viên hạ phẩm tiên thạch. Tài liệu đầy đủ thời điểm, ta mỗi ngày nằm cũng có thể kiếm hơn 26,000 triệu tiền vũ trụ. Đường đường vũ trụ thương hành, một cái 6 sao cấp chi nhánh. Lại cung ứng không được chính mình nhu cầu. Hắn đây có chút giở khóc giở cười. Lần sau làm việc không thể như vậy lỗ mãng. Coi như muốn mở rộng chế dược kích thước. Cũng phải đi trước hỏi một chút vũ trụ thương hành. Rốt cuộc có thể cung cấp bao nhiêu thứ. Liền như vậy, cho những thứ kia dược tề sư một chút phúc lợi. Mỗi ngày giờ làm việc đổi thành 8 giờ. Sau bữa cơm trưa, Trần Vũ đi vào xưởng chế thuốc, không sợ người khác làm phiền dùng tiền, đem một dương lại một dương duyên thọ dược tề sung mãn thành cực phẩm. Vẫn là như vậy nhanh, đồng cấp đồng phẩm chất dược tề, 1000 bình chứa ở đồng thời, một chút liền đem bọn họ đều biến thành cực phẩm. Có tiền có hệ thống Trần Vũ, kiếm tiền hết sức dễ dàng, dùng trước tiền thu phục một nhóm thủ hạ. Cho thêm thủ hạ nạp kiến thức cùng kỹ xảo, nhẹ nhàng thoải mái là có thể chuẩn bị đứng lên một cái tập đoàn. Căn cứ khoa học kỹ thuật là đệ nhất năng lực sản xuất nguyên tắc. Hắn kiếm tiền giống như nhặt tiền, ngươi là thất tinh cấp dược tề sư. Ta đem mấy tên thủ hạ sung mãn thành bát tinh cấp dược tề sư. Nửa phút nghiền ép ngươi, ngươi là tinh hệ bá chủ. Thực lực ngang dọc một cái tinh hệ, 1000 tỷ tiền vũ trụ đi xuống, ngươi chính là ta đầy tớ. Các ngươi sẽ chế tạo cao cấp vũ trụ phi thuyền. Ta sung mãn một ít có thể chế tạo đỉnh cấp vũ trụ phi thuyền thủ hạ. Xem các ngươi còn túm không túm. Du lịch thời gian kết thúc càng ngày càng gần. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, quyết định mỗi tháng chỉ làm một lần làm ăn. Hắn không thể nào một mực đợi ở Ma Dương Tinh. Cân nhắc một phen sau, hắn quyết định dự bị 2 tháng tài liệu, để cho thủ hạ mấy trăm ngàn dược tề sư. Mỗi ngày ấy đúng hạn theo như lượng chế tác dược tề. Về phần mua tài liệu cùng bán ra dược tề, do hắn tự mình xử lý. Giống vậy một loại dược tề, hạ phẩm cùng cực phẩm giá cả chênh lệch gấp mấy lần. Những người khác vừa không có nạp hệ thống, vì kiếm càng nhiều tiền vũ trụ, trong lòng hắn lại không nại lại phiền não, cũng chỉ có thể tự tiêu tiền tăng lên dược tề phẩm chất. Dược tề phẩm chất tăng lên thành cực phẩm sau đó, bán ra dược tề cùng mua tài liệu, trong khoảnh khắc có thể hoàn thành, cùng với tay giả người khác, làm ra không cần thiết phiền toái, còn không bằng tự mình đi làm. Ngược lại cũng không được bao lâu thời gian, đem trong tay dược tề, toàn bộ bán cho Ma Dương Tinh chi nhánh, lại mua hơn 2 tháng tài liệu. Trần Vũ cười hỏi, Lý Ân chủ tịch ngân hàng, như vậy giao dịch quá phiền toái, chúng ta 1 tháng giao dịch 1 lần, như thế nào đây? Trần Đại Sư định đoạt, Lý Ân khách khí nói, lấy bây giờ hắn công trạng, chưa tới mấy tháng. Là có thể trở thành thất tinh cấp chủ tịch ngân hàng. Đến lúc đó, hắn có thể có được khen thưởng, trở thành thất tinh cấp tu luyện giả trong tầm tay. trước từ 3 sao cấp chủ tịch ngân hàng, lên tới 6 sao cấp chủ tịch ngân hàng, lấy được khen thưởng hắn. Thực lực cũng từ 3 sao cấp tăng vọt tới 6 sao cấp, trở thành thất tinh cấp chủ tịch ngân hàng, được biết dùng thất tinh hoa làm tưởng thưởng. Thất tinh hoa tuy không thể để cho ta trực tiếp trở thành tinh hệ bá chủ, ăn vào thất tinh hoa, ta có một nửa tỷ lệ trở thành một tinh hệ bá chủ. Lý Ân Kỵ nghĩ càng kích động, trở lại trang viên, đem tài liệu giao cho một cái ma dê nhân. Trần Vũ ngồi ở trên một cái ghế, âm thầm suy nghĩ công pháp chuyện, lấy được công pháp, cơ hồ đều là thiến bản, về phần nguyên nhân sao? Hơn phần nửa là hệ thống lấy ra, công pháp nếu là bản đầy đủ, hắn sẽ còn dùng tiền nạp sao? Coi như cần tiền nạp, dùng tiền khẳng định sẽ ít đi rất nhiều, mọi việc có hại cũng có lợi, thiến bản công pháp, chỉ cần tiêu ít tiền nạp, uy lực liền càng ngày sẽ càng lớn, chức năng cũng càng ngày sẽ càng cường. Tổ Long luyện thể quyết chỉ gia tăng cường độ thân thể. Có thể hay không gia tăng tốc độ? Có thể, tiêu ít tiền nạp là được. Kim Sí Đại Bằng Chân Kinh chỉ tốc độ tăng lên. Có thể hay không gia tăng cường độ thân thể? Thế nào không thể, tiêu tiền nạp là được. Hỗn Nguyên Nhất Khí công cấp bậc quá thấp, so ra kém tu chân công pháp. Chỉ cần sung mãn tiền quá nhiều, Hỗn Nguyên Nhất Khí công cũng có thể biến thành thần cấp công pháp. Đem nội công sung mãn thành tu chân công pháp, phải dùng 1.000 tỷ tiền vũ trụ. Ta là mua một quyển công pháp đây, hay lại là sung mãn một quyển công pháp đây? Suy nghĩ nhiều vô ích. Trước tiên đem Hỗn Nguyên Nhất Khí công thăng hạ cấp, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Nhiều tiền lắm của Trần Vũ, tại chỗ dùng 1.000 tỷ tiền vũ trụ, đem Hỗn Nguyên Nhất Khí công biến thành tu chân công pháp. Tuyệt đối là siêu cấp tu chân công pháp, này 1.000 tỷ tiền vũ trụ hơn phân nửa không thua thiệt. Tu chân bản Hỗn Nguyên Nhất Khí công, chia làm 9 cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự vì luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ. Phát hiện đem Hỗn Nguyên Nhất Khí công tu luyện tới độ kiếp kỳ, chân nguyên lực sẽ bắt đầu thuế biến. Một khi tu vi đi đến đại thừa kỳ, trong cơ thể chân nguyên lực toàn bộ đều sẽ biến thành tiên nguyên lực. Trần Vũ nhất thời mừng rỡ không thôi. 1.000 tỷ tiền vũ trụ tương đương với 1.000 tỷ hạ phẩm linh thạch, ước chừng 1 tỷ cực phẩm linh thạch. Có lẽ ở tu chân giới, mấy triệu cực phẩm linh thạch là có thể mua công pháp đính cấp. Ta là kiếm lời hay lại là thua thiệt? Hối đoái một ít hạ phẩm linh thạch, Trần Vũ một tay bắt mấy viên, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tu luyện lên Hỗn Nguyên Nhất Khí công. Theo công pháp vận chuyển, trong cơ thể tiên thiên chân khí bắt đầu lột xác thành chân nguyên lực. 1 giờ liền luyện khí viên mãn, không tới 2 giờ ta liền trúc cơ thành công, còn không có nửa ngày ta biến thành kim đan kỳ tu chân giả. Mặt trời mọc lúc, Trần Vũ chưa thỏa mãn đứng lên. Lúc này hắn tu vi đạt tới nguyên anh kỳ cảnh giới, gia tăng thực lực cực kỳ nhỏ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đại tông sư cấp bậc võ giả có thể lực địch nguyên anh kỳ tu chân giả. Nguyên anh kỳ tu chân giả pháp thuật phi kiếm là lợi hại, nhưng nắm giữ 10 phần ý cảnh đại tông sư cũng không phải kẻ vớ vẩn. 10 mấy tiếng liền đem tu chân bản Hỗn Nguyên Nhất Khí công luyện đến tầng thứ 4. Ta tu chân thiên phú thật tốt. Không, không đúng, ta vốn là toàn thuộc tính đại tông sư, một đêm tu luyện tới đệ tứ tầng, chỉ là đem tiên thiên chân khí chuyển hóa thành chân nguyên lực thôi. Lại thử tu luyện mấy ngày, thấy không cách nào đột phá đến xuất khiếu kỳ, Trần Vũ lười lại tu luyện, trực tiếp dùng tiền tăng lên cảnh giới, 10 tỷ tiền vũ trụ đi xuống, hắn trở thành xuất khiếu kỳ tu chân giả. 100 tỷ tiền vũ trụ đi xuống, hắn trở thành phân thần kỳ tu chân giả. 1000 tỷ tiền vũ trụ đi xuống, hắn lại thành hợp thể kỳ tu chân giả. Lại nạp tu vi, ta liền muốn độ kiếp, tạm thời sẽ không sung mãn tu vi. Thấy mình chỉ có tu chân giả tu vi, không có tu chân giả thủ đoạn, Trần Vũ dùng 4000 tỷ tiền vũ trụ, đem đại chúng hệ liệt luyện khí kiến thức luyện đan, trận pháp kiến thức, phù triện kiến thức toàn bộ xông tới trong đầu. Ước chừng dùng thập mấy ngày, hắn mới đem không đếm xuể tin tức tiêu hóa xong, uy lực yếu đi một chút. Ta có tiền có hệ thống, luyện chế được pháp bảo, ta cho thêm nó sung mãn ít tiền, là có thể biến thành đồng cấp vô địch. Đan dược hiệu dụng kém cũng không chuyện, tiêu ít tiền sung mãn điểm giá trị, dược liệu còn không tăng vọt. Đại chúng luyện khí kiến thức, đại chúng kiến thức luyện đan, đại chúng trận pháp kiến thức, đại chúng phù triện kiến thức giá cả tiện nghi nhất. Nếu không phải hắn có thể biến phế thành bảo, chắc chắn sẽ không sung mãn đại chúng hệ liệt luyện khí kiến thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.